Ông xã tôi là sao Nam Hot. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tận thuận theo tôi, được. Vậy mình cùng chọn bài hát nghe. Đang lúc tôi và Tạ Tận đứng tìm đĩa nhạc trên kệ, điện thoại tôi bỗng reo lên. Tôi mở ra xem thì thấy tin nhắn của Hứa Khâm. Chương trình vừa kết thúc, cậu ấy đã tìm tôi xin cách liên lạc, còn thần thần bí bí bảo có thứ hay muốn chia sẻ. Đệ tử được Nguyệt Lão chỉ định, ảnh đệ tử được Nguyệt Lão chỉ định. Ha ha ha ha ha ha. Đệ tử được Nguyệt Lão chỉ định, nhìn đi, ảnh tôi chụp Cố Khiêm với Đàm Viên này, cưng xỉu luôn. Trong ảnh, Đàm Viên đang vuốt đầu cá heo, cười vô cùng rạng rỡ. Còn Cố Khiêm thì cúi đầu nhìn cô ấy, ánh mắt đầy cưng chiều. Thỏ cà rốt, wow, không hổ danh là đệ tử chân truyền của Nguyệt Lão. Tôi với Hứa Khâm đang nhắn tin vô cùng rôm rả, mà bên cạnh lại dần dần bao trùm bầu không khí áp suất thấp. Tôi quay đầu nhìn thì thấy sắc mặt Tạ Tận đã không còn vui vẻ. Tôi vội như hiến vật quý mà đưa cho anh xem tấm ảnh mới được Hứa Khâm gửi. Đệ tử được Nguyệt Lão chỉ định, ảnh đệ tử được Nguyệt Lão chỉ định. À mà, tôi còn lén chụp hai người nữa đó. Góc chụp rất đẹp, một con cá mập khổng lồ bơi ngang, dòng nước bị khuấy lên thành xoáy. Còn tôi và Tạ Tận ở góc ảnh, trông thật nhỏ bé, nhưng tay lại nắm chặt lấy nhau. Tựa như trong vùng hoang tàn tận thế, chỉ còn hai chúng tôi ôm lấy nhau. Tạ Tận đặt bức ảnh đó làm ảnh đại diện mới, nhưng chỉ thản nhiên nói. Cũng được đấy, rõ ràng là rất hài lòng, nhưng lại cứ thích cứng miệng. Đệ tử được Nguyệt Lão chỉ định, 8 giờ rồi. Tập đầu Sâu Hẹn Hò phát sóng rồi, tôi đi xem đây. Tôi sực nhớ, Sâu Hẹn Hò lần này là quay đến đâu phát đến đó. Hôm nay không chỉ là ngày quay cuối mà còn là ngày phát sóng đầu tiên. Tức thì, tôi bắt đầu thấy thấp thỏm không yên, liền hỏi Tạ Tận. Chúng ta có nên xem không nhỉ? Đây là lần đầu tiên chuyện tình cảm giữa tôi và Tạ Tận được công khai trước công chúng. Áp lực với tôi thật sự không nhỏ. Tạ Tận vẫn mang dáng vẻ điềm nhiên như cũ, nhưng lời nói thì lại đầy tự tin ngạo nghễ. Tất nhiên là phải xem rồi. Xem mọi người khen vợ anh thế nào chứ? Tôi lè lưỡi trêu anh. Họ không chửi em là may rồi. Tạ Tận mở tivi. Vòng tay ôm eo tôi, cả hai cùng nằm trên ghế sofa xem chương trình. Tay anh xoa nhẹ nơi eo tôi. Vậy thì cá cược đi, nếu anh thắng thì tối nay em phải nghe lời anh. Tôi đỏ mặt, gạt tay Tạ Tận ra, nhỏ giọng nói. Đồ lưu manh, không chịu đâu. Tạ Tận bật cười khe khẽ. Tivi đang phát đến đoạn tôi vừa bước vào cửa, nhìn thấy Tạ Tận liền biến sắc. Không ngờ, phản ứng của người xem lại khá thân thiện. Ha ha ha ha, nhìn hai người này, chắc chắn là từng cãi nhau thật. Trời ơi, tôi mê nhất thể loại gương vỡ lại lành. Top lưu lượng theo đuổi bạn gái phản nghịch, KSDL, tôi chưa từng xem show Tuyển Tú trước đây, nhưng nhìn show này thì Bội Diệp cũng khá lễ phép mà. Tổ hậu kỳ quả thật rất biết cách làm nội dung, họ phóng to biểu cảm của tôi và Tạ Tận, còn thêm phụ đề gợi ý chuyện tình cảm của chúng tôi đang dần ấm lại. Cách chương.